Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020. Chuyện ma Quỷ Hình Nhân của tác giả Tăng Chun. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Mây đen giăng kín bầu trời, sấm rền đùng đùng như thiên lôi nổi giận. Một cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi bay đám lá khô, rơi là tả. Ông Tào dẫn bốn thanh niên áp tải hai người gây họa đi tới chỗ tập trung của thôn bản. Sự xuất hiện của Mạnh và cô gái lạ khiến trưởng thôn Tàng, ông Kim và những người có mặt không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ buổi làm lễ này không cho Mạnh biết tới, cũng không có ý định để anh tham dự vào chuyện nội bộ trong thôn. Ông Tào, chuyện này... Thầy Tào hững hờ đáp. Thằng Mạnh từ trong rừng đi ra, còn dẫn theo một con ma rừng. Nếu nó không làm kinh động đến thánh thần, thôn của ta đâu có liên tiếp gặp nạn. Ông Tào chỉ tay vào hai thanh niên bị thương, rồi nhích sang cô gái đằng sau Mạnh, hùng hồn tuyên bố. Đứa con gái này nhất định là ma quỷ đội lốt người. Lúc nãy còn biết sai một con gà rừng đi mổ chết hai thằng Duy với Khang. Có bốn người thanh niên làm chứng, lời của ông thầy Tào vô cùng đáng tin. Cũng tới lúc này, thầy giáo Mạnh hoàn toàn đánh mất lòng tin với rất nhiều người, trở thành một người xấu, cố ý làm hại thôn bản. Thầy Mạnh, tôi tưởng thầy là người tốt, không ngờ thầy lại lén lút vào rừng nhà tôi, lén lút thả ma rừng hại người trong thôn. Cũng có người bảo chữa. Thầy giáo là người tốt, chẳng qua bị con ma rừng đốt bóng, dụ dỗ thầy thả nó ra, chỉ cần đánh chết con ma là được. Ông Tào bơm thêm. Tôi đã nói nó lòng dạ ác độc mà, sớm muộn cũng lòi đuôi cáo, giờ mọi người thấy rồi đấy. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía Mạnh, từ những sự thân thiện đã dần chuyển sang thù hận, lạnh nhạt với anh. Chú Tàng, chuyện không phải như ông Tào nói. Cháu chỉ thấy người này mắc kẹt từ trong khe đá, nên mới giúp người ta thoát ra mà thôi. Đây là người, không phải là ma quỷ. Người bình thường vào rừng còn chết thảm. Đứa này sống được trong rừng, chắc chắn không phải là người. Nhìn bộ dạng của nó xem, có khác nào một con quỷ cái. Tôi đã nói thầy đừng tự ý lấy đồ trong rừng, nhưng mà thầy không nghe. Đến nước này, tôi không giúp được thầy nữa. Vài người vào hùa cùng với ông Kim. Mấy cái miệng cùng nói thì Mạnh chỉ biết cứng họng, không cãi lại được. Thôi, thằng Mạnh để xử sau. Mang đồ tế vào rừng đi. Chỉ đàn ông ngoài 30. Những người còn lại không được đi cùng. Ông Kim nghiêm mặt sai đám thanh niên. Đem hai đứa nó vào thôn, trói lại. Trông coi cẩn thận đấy. Hai ba thanh niên vâng vâng dạ dạ, rồi dùng dây thừng lôi Mạnh và muống về thôn. Đám trẻ con tò mò đi theo sau, kéo thành một hàng dài. Những người phụ nữ qua nhà anh Hưởng chờ đợi. Ông Tào dẫn đầu mười mấy người đàn ông đi vào trong rừng, người cầm dựa mở đường, người khiêng đồ tế lò dò bước theo sau. Gần một giờ leo núi, nhóm người dừng chân trước hai ngôi mộ hoang. Mới đầu rất ít người nhận ra, chỉ đến khi phát quang những bụi cây gần đó, hai ngôi mộ bằng đá mới lộ ra. Mọi người, bày đồ cúng đi. Thôn có năm dòng họ, bày năm mâm, còn bàn làm lễ kê chính giữa đi. Đúng rồi, ngay chỗ đó. Ông Tào một tay chống gậy, một tay chỉ trò mấy người trong thôn bày trí đồ đạc. Một đống lửa được đốt lên, khói trắng bay thẳng lên trời, xen lẫn những tiếng lách tách. Một chiếc thủ lợn đặt lên bàn tế, một cây sáo được vắt ngang trước hai ngôi mộ. Trên đó dán đầy mấy tấm giấy, xanh đỏ tím vàng. Trên đó có viết hoa văn bằng mực tàu và con dấu mực đỏ. Ông Tào ngồi bệt xuống tấm chiếu, một tay gõ mõ, chân rung lục lạc. Đọc một bài văn tế, nội dung chẳng người nào nghe hiểu được, ngoại trừ ông ta. Cứ mỗi khi lão ngắt nhịp, gõ keng một tiếng, mười mấy người đàn ông đồng loạt khấn vái, nhưng chiếc chén lại một lần nữa được rót thêm rượu. Độ 5 phút đi qua, ông Tào ngồi bật dậy, hắng giọng một tiếng. Mang nó lại đây. Đám người đứng dạt sang hai bên tránh đường để hai người đàn ông đem chiếc bao tải ra trước bàn tế. Miệng bao được mở ra. Một người con gái đầu chụp vải trắng, trên cổ quàng một tấm vải đỏ vắt chéo qua ngực ra sau lưng. Cổ chân và cổ tay đều được trói bằng dây thừng. Người ta bắt cô quỳ xuống trước hai ngôi mộ, lấy đá xếp kín xung quanh chỉ để thò ra phần đầu. Mang 10 con gà lại đây. Ông Tào tiếp tục chỉ đạo buổi lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net